Tiên ma đồng tu, chương 2097, thần bí cự đỉnh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần phú mang hạ giới 4 vị thiên tướng. Một dao tay bị Diệp Tiểu Xuyên giết một người. Hiện tại lại có một người. Tại phú quý vô sỉ đánh lén hạ. Bị Vân Khất U dùng không gian khí nhận trọng thương. Đã mất đi chiến lực. Mặt khác hai cái thiên tướng tu vi cũng không tục. Linh tịch trung kỳ cao thủ. Chứng kiến đồng bạn trọng thương. Gào thét lên theo hai bên trái phải công hướng Vân Khất U chỗ phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng đàn lập tức biến thành lăng lệ ác liệt đứng lên. Cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, tựa như trăm vạn thiết kỵ lao nhanh mà đến. Tập trung nhìn vào, thấy vô số không gian khí nhận tạo thành các loại binh khí bộ dáng. Siêu siêu siêu theo cổ mộc hạ xuống bóng mờ trong tật bắn mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hai vị thiên tướng thế công lập tức bị ngừng. Hai người trong tay pháp bảo chống cự lại trước mặt phóng tới vô số không gian khí nhận. Đồng thời lại riêng phần mình liền phách số trường. Trường ấn theo gió mà biến lớn. Tuy nhiên không kịp như lai thần trường. Nhưng cũng là cực kỳ lợi hại trường pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, liên tục vài tiếng nổ mạnh. Này hai vị thiên tướng đánh ra trường lực. Vậy mà đem Vân Khất U sau lưng này khỏa che trời cổ mộc chấn vỡ. Cả khỏa cổ mộc cắt thành số đoạn. Tại Vân Khất U sau lưng tránh né chiến hỏa tham sống sợ chết vượng tài. Lập tức bị hù bộ lông đủ dựng thẳng. Chấn động cánh, tranh thủ thời gian bay mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số cành lá tại ken két cự mộc đứt gãy trong tiếng cuồn cuộn mà rơi. Tiếng đàn lập tức biến mất, đầy trời cùng mặt đất không gian khí nhận cũng tùy theo tiêu tán. Quay về tu di, hai vị thiên tướng thấy kia kinh khủng tiếng đàn dừng, khí nhận tiêu tán, đều là đại hỷ, trong tay pháp bảo rời khỏi tay, hóa thành hai đạo kỳ quang, hướng phía cổ thụ phế tích trêu ghẹo. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hai đạo kỳ quang sắp bắn tới Vân Khất U vị trí lúc. Bỗng nhiên, một đạo lạnh như băng bạch quang, theo cổ mộc phế tích hạ thẳng thấu mà ra. Đạo kia trong bóng đêm cực kỳ chướng mắt, hai vị thiên tướng đánh ra pháp bảo. Tại bạch quang va chạm hạ, lập tức bị đánh bay. Cùng lúc đó, một tiếng kêu nhỏ tự phế khư trong truyền đến. Một đạo uyển chuyển thân ảnh màu trắng phóng lên trời. Trắng nõn bàn tay, cầm đạo kia chướng mắt bạch quang. Bạch quang nhanh chóng ảm đạm, thời gian dần trôi qua biến thành một cây thần kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhu hòa bạch quang, bao phủ cái kia hư huyền ở giữa không trung bạch y nữ tử. Lúc này, hai vị thiên tướng đều nhìn rõ ràng này nữ tử tướng mạo. Sắc mặt đồng thời đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời thất thanh nói. Huyền xương tiên tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U cùng mẹ của nàng tướng mạo thập phần tương tự. Mà nàng ly khai thiên giới lúc, chỉ có mười mấy tuổi. Hai cái vị này thiên tướng mãnh liệt nhìn lên tăng trưởng tương rất giống huyền xương tiên tử nữ tử. Nơi nào sẽ nghĩ đến là mới ly khai thiên giới một tháng chính là cái kia thiếu nữ Vân Khất U A-Hát. Đang cùng Diệp Tiểu Xuyên đối chiến Lạc Thần Phú. Cũng ở trong lúc cấp bách quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Khất U, hắn cũng là chấn động. Tưởng rằng huyền xương tiên tử đi tới nhân gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần phú cho dù như thế nào tự phụ, cũng sẽ không tự đại đến dám chính diện đối mặt huyền xương tiên tử tình trạng. Huyền xương tiên tử tu vi tại đào hoa cốc trong tuy nhiên không kịp tà thần cùng cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh. Nhưng tuyệt đối có thể xếp tiến top 3. Cái kia quỷ tiên đều chưa hẳn là của nàng đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U khuôn mặt hàm sát. lạnh như băng sát, ý tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Nhanh chóng tràn ngập, làm cho lòng người trong phát lạnh. Lạc thần phú hét lớn. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Này hai vị thiên tướng chứng kiến trước mắt nữ tử là Huyền Xương tiên tử, lúc đã sớm bị hù không nhẹ. Không hề chiến ý, nghe được Lạc thần phú mà nói phía sau. Hai người lập tức về phía sau lao đi. Một cái trong đó người cầm lên bị không gian khí nhận gây thương tích chính là cái kia thiên tướng. Hóa thành một đạo kỳ quang bỏ chạy. Diệp Tiểu Xuyên thấy Lạc thần phú đám người muốn chạy. Tự nhiên không muốn thả bọn họ đi. Tứ thức ngũ chảm trong toàn phong chảm lập tức thúc giục. Vô số kiếm khí hóa thành một đạo vượt qua vòi rồng. Hướng phía Lạc thần phú cấp tốc bao phủ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần phú không phải không thừa nhận. Hắn sợ hãi. Không chỉ là sợ hãi cái này gọi là Diệp Tiểu Xuyên người trẻ tuổi. Càng e ngại chính là cái kia đứng ở hư không. Huyền Xương tiên tử. Hắn thấy vô số kiếm khí gió lốc tựa như kinh khủng cự mãng giống nhau cấp tốc vọt tới. Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên sáng chế kiếm quyết. Để hắn sợ lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc thần phú biết rõ. Chính diện đối mặt Diệp Tiểu Xuyên một chiêu này uy lực kiếm thật lớn quyết. Hắn cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Tại trong nháy mắt, hắn thì có tìm kiếm. Vung tay lên, nhanh chóng theo tay áo trong đánh ra một vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vật kia dĩ nhiên là một chỉ ba chân thanh đồng tiểu đỉnh. Thanh đồng tiểu đỉnh tại chốc lát gian lúc biến nhanh chóng bành trướng. Biến thành một tôn ba chân thanh đồng cự đỉnh. So Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở Tu Di Sơn già Diệp Tự Sơn môn trước chứng kiến này khẩu thanh đồng cự đỉnh còn muốn cực lớn một ít. Ba chân cự đỉnh trên không trung nhanh chóng lượn vòng. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên thúc giục toàn phong chạm trước mặt vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, rậm rạp chằng chịt kiếm khí đánh vào lượn vòng mà đến thanh đồng cự đỉnh phía trên. Toàn phong chạm kiếm khí nhanh chóng tiêu tán. Thanh đồng cự đỉnh lực phòng ngự tựa hồ bảo bề ngoài. Trong một nhiều kiếm khí oanh kích hạ. Vậy mà không thấy chút nào bị hao tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa không trung Vân Khất U đang chuẩn bị đuổi theo giết ba cái kia thiên tướng. Tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía này tôn cự đỉnh. Ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi thần sắc. Lạc thần phú dùng thần bí cự đỉnh pháp bảo. Chặn Diệp Tiểu Xuyên thế công. Để hắn đã có một tia thở dốc cơ hội. Thân thể lập tức lui về phía sau. Rốt cục cùng Diệp Tiểu Xuyên kéo ra khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự tay một chảo. Chuẩn bị thu hồi món đó thanh đồng cự đỉnh pháp bảo. Không ngờ đúng lúc này. Vân Khất U bạch sắc ngút trời mà hàng. Một kiếm bổ về phía Lạc thần phú. Chứng kiến Vân Khất U cầm trong tay thần kiếm bổ về phía chính mình. Lạc thần phú sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp thu hồi cự đỉnh. Quay người liền hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, nặng đến ngàn cân ba chân cự đỉnh đã mất đi khống chế. Trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất. Hầu như đã dẫn phát một hồi tiểu kịch chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên mang theo Vô Phong đều muốn đuổi theo. Bị Vân Khất U cho ngăn lại. Vân Khất U nói. Mấy người kia tu vi cực cao. Cho dù đuổi theo cũng không dễ đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng là. Cái kia Lạc thần phú mặc dù ở cận chiến trong bị chính mình chế trụ. Nhưng ở đánh xa so đấu chân pháp thần thông thượng. Chính mình đoán chừng hắn đánh không lại hắn. Huống chi thiên giới tu sĩ ngự không phi hành công pháp. Thắng tại nhân gian. Mình cùng Vân Khất U cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn hô to đáng tiếc. Để cho bọn họ trốn. Bốn người này tu vi, tại thiên nhân lục bộ trong coi như là khó được cao thủ. Tối nay để cho bọn họ đào thoát, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Không biết ngày sau thiên nhân đại chiến trong, sẽ có bao nhiêu nhân gian tu chân giả chết tại đây bốn người trong tay. Đuổi theo là không đuổi kịp. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đã rơi vào này khẩu thanh đồng cự đỉnh phía trên. Xem xét cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Vậy mà tại chính mình vô phong dưới thân kiếm lông tóc không tổn hao gì. Anh nở em một câu yêu thương. Trước mắt thanh đồng đỉnh, khoảng chừng 3 trượng độ cao. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đứng ở thanh đồng đỉnh hạ. Cũng cảm giác mình 10 phần nhỏ bé. Cự đỉnh dưới đáy hiện ra tròn hình dáng. 3 chân là chân con thú bộ dáng. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Thân đỉnh mặt ngoài có dày đặc một tầng màu xanh đồng. Toàn bộ cự đỉnh trên có rất nhiều phù điêu. Có cuốn vân văn, cũng có thao thiết văn. Còn có một chút cổ xưa văn tự. Những thứ này văn tự Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nhìn quen mắt. Hẳn là nhân gian trước đây thật lâu đã từng truyền lưu văn tự cổ đại. Anh nở em một câu yêu thương. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu cả buổi. Không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Cầm lấy đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ có thể khẳng định một điểm. Cái này cự đỉnh tuyệt không phải sản từ thiên giới. Hẳn là nhân gian đồ vật. Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh đồng cự đỉnh. Con mắt khép hờ, chau mày, mặt lộ vẻ một tia thần sắc thống khổ. Nàng chậm rãi nói, đại thanh đỉnh, anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.